Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 677, từng bước một đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, dây chuyền nắm bắt tới tay. Kiểm tra qua đi, Tô Lạc Lạc tỏ vẻ rất hài lòng. Cảm thấy rốt cục buông xuống một khối tim thạch. Thế là liền lại toàn thân tâm đầu nhập vào đoàn làm phim quay chụp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, có một người tin tức lại là lên đứng đầu. Thải Thải chuyển chức diễn viên. Diễn kỹ ngươi đánh mấy phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, làm đã từng độ nổi tiếng ca sĩ tổ hợp một thành viên. Thải Thải danh tiếng vẫn là tương đối có thể, chỉ là tại Thất Thải tổ hợp giải tán sau liền không có nàng tương quan tin tức. Ngược lại là một tên khác thành viên bảy càng ngày càng hỏa. Bây giờ có thể tại rất nhiều đang hồng tống nghệ bên trên thấy được nàng thân ảnh. Bảy làm người khiêm tốn. Đối tiền bối tôn kính. Đối hậu bối cũng rất khiêm tốn. Mà nàng cũng làm lên mẫu ca hát bình chọn tiết mục ban giám khảo. Tại tiết mục phê bình hàm xúc sau khi lại có thể biểu lộ ra chính mình ý tứ. Đem ca sĩ yêu khuyết điểm đều nói ra. Lại ngôn ngữ uyển chuyển sẽ không cho người khó xử. Bởi vậy chiêu rất nhiều fan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói hiện tại bảy đã là ca sĩ bên trong hot nhất đám người kia. Nàng mỗi khi lên chủ đề. Ra liền sẽ tránh không được đem Thải Thải cho sách ra tới làm ra một phen so sánh. Cho nên cũng là rất kỳ dị. Mặc dù Thải Thải đã rất lâu không có tin tức. Có thể ra đối với nàng tên lại cũng không cảm giác lạ lẫm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên bây giờ Thải Thải lên tin tức, ra cũng đều là có chút chú ý điểm tiến đến. Hiếu kỳ nàng sẽ có như thế nào tình hình gần đây. Một điểm tiến đến mới biết được, Thải Thải nguyên lai biểu diễn một bộ phim truyền hình, là hiện đại, tên gọi Hoa Tìm Muội. Chỉ là nàng diễn nhân vật lại theo kịch tên bên trong hai nhân vật không quan hệ chút nào. Nàng chỉ là nữ chính bạn tốt một cái đồng học mà thôi. Chính là một cái có danh tự nữ phụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ bên trên tin tức. Là bởi vì Hoa Tìm Muội bộ phim này hôm qua truyền bá đến thứ 16 tập. Thải Thải ở bên trong biểu diễn nhân vật lần thứ nhất lộ mặt. Bởi vì chỉ là nhân vật. Cho nên trang phục bên trên liền rất bình thường. Chỉ là một kiện bằng bông cảm giác màu trắng váy liền áo. Trải lấy dài đuôi ngựa. Trang điểm cũng là đạm trang. Nhưng là ở trên đứng đầu cái này kịch biên tập video lại là có vẻ thanh xuân lại ôn nhu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diễn kỹ tạm thời không nói. Cái này hình tượng lấy ra vẫn là tương đối không sai. So với khác vai phụ đều muốn chói sáng không ít. Ngay cả bình luận bên trong đều có không ít người đang khích lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm giác thấy được nàng thời điểm hai mắt tỏa sáng a. Ta cảm thấy Thải Thải hóa trang sau thật còn rất xinh đẹp. Nàng cái dạng này so với nữ số 2 cũng đẹp. Diễn kỹ không thể nói thật cũng không thể nói không tốt. Bởi vì nàng diễn tình tiết rất bình thản. Cũng nhìn không ra cái gì diễn kỹ. Nhưng trước kia đều là nghe nàng ca hát. Hiện tại đột nhiên tại kịch bên trong thấy được nàng đã cảm thấy thật ngoài ý liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là tại giới ca hát lăn lộn ngoài đời không nổi cho nên mới chạy tới làm diễn viên sao? Diễn viên quả nhiên là cánh cửa thấp A. Cái gì đồ chơi đều có thể tiến vào. Đây là không có tiền đến vớt vàng A, nàng diễn chỉ là cái vai phụ đi. Luân phiên vị đều chưa thể kể đến cái chủng loại kia. Luân lạc tới hiện tại một bước này đột nhiên có chút đau lòng nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ca hát lật hát sự tình. Vẫn tại trào phúng khinh bỉ nàng bạn trên mạng cũng có. Nhưng lại không nhiều. Đa số còn là ngang hàng cùng thái độ. Có lẽ là thải thải bản thân niên kỷ liền không? Mặt khác tại kịch hình tượng cũng là chính vào thanh xuân học sinh. Cho nên ra mới có thể nhiều một ít tha thứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ này, hoa tỉ muội không phải cái gì chế tác. Nữ số một già vị thậm chí ngay cả hôm nay Giang Bạch cũng không bằng. Có thể ngay cả như vậy thải thải còn là tiếp diễn. Cũng cam tâm ở bên trong làm cái vai phụ. Giang Bạch nhìn thấy tin tức thời điểm liền suy nghĩ nàng tiếp diễn thời điểm hẳn là thời điểm khó khăn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái tin tức này xuất hiện 10 cái thời điểm. Liền có một đoạn thải thải mới nhất phỏng vấn. Phỏng vấn, phóng viên hỏi tới thải thải tại sao phải ngược lại làm lên diễn viên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải thải lúc ấy nhìn xem ống kính nhấp môi dưới. Sau đó liền nở nụ cười. Nói, nào có cái gì vì cái gì. Người luôn luôn muốn công việc nha. Làm diễn viên sau cảm thụ của ngươi là thế nào? Cùng làm ca sĩ lúc so với đâu? Cảm thấy cái nào dễ đi hơn một ít? Phóng viên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có một con đường là dễ đi. Có lẽ có đã từng cảm thấy thuận, nhưng là tại sau đó nhớ tới lại cảm thấy không hoàn toàn như thế. Thải thải đáp rất chậm, giống như là từng chữ tại châm trước. Đường còn là được từng bước một đi thôi. Lấy ngươi danh khí vì cái gì không tìm một ít càng có phần hơn số lượng nhân vật đến diễn đâu. Nghe nói ngươi tại Hoa Tỉ Muội vai diễn nhu phần diễn rất ít. Chỉ xuất hiện 2-3 tập. Phóng viên hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Danh tiếng của ta. Kia là làm ca sĩ, không phải làm diễn viên. Thải thải nở nụ cười. Đổi nghề nghiệp, không phải liền là phải lần nữa bắt đầu sao? Là một người người mới có thể cầm tới loại nhân vật này đã rất tốt. Ta còn phải cảm ơn Triệu đạo diễn cho ta cơ hội. Nói xong hướng về phía ống kính phía trước gật gật đầu. Giống như là tại cách không cảm tạ Hoa Tỉ Muội đạo diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phóng viên sau đó hỏi tới cái cuối cùng chủ đề. Gần đây có yêu đương phương diện dự định sao? Còn là nói đã có tin tức tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi xong liền một mặt mong đợi nhìn xem thải thải. Thải thải ánh mắt hơi trầm xuống. Không có phương diện này dự định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với phía trước Tâm cẩn thận phía dưới đáp. Câu này đáp có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Cái này khiến phóng viên đều có chút ngoài ý muốn. Tại sao vậy? Phóng viên trong mắt đều chớp động lên bát quái ánh sáng. Bởi vì trong này là có cũ nguyên liệu có thể đào. Là bởi vì còn không có từ trước một đoạn cảm tình đi tới sao? Nghe nói người tiền nhiệm Phương tiên sinh đã kết hôn. Hai người các ngươi còn có liên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng hắn không có quan hệ. Thải Thải thanh âm hơi gấp rút đánh gãy phóng viên. Thần sắc có chút không yên ổn tĩnh. Kia đã là chuyện đã qua. Không có người sẽ vừa đi vừa hướng nhìn. Đằng trước phong cảnh mê người hơn không phải sao. Huống hồ hiện giai đoạn ta càng cần hơn làm chính là tăng cường chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn này phỏng vấn thượng truyền trên mạng về sau. Không ít bạn trên mạng đều cảm khái nói Thải Thải thay đổi không ít. Người biến trầm tĩnh, rõ ràng khuôn mặt đồng dạng. Nhưng chính là cảm thấy càng thành thục một điểm. Còn có người đối biến thành diễn viên Thải Thải càng cảm thấy hứng thú. Rất hiếu kỳ nàng kế tiếp sẽ có cái gì tác phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Bạch đang nhìn Thải Thải phỏng vấn lúc. Liền tiếp đến một trận điện thoại. Trắng, cái kia, anh ta sự tình. Có thể làm phiền ngươi giúp đỡ chút sao? Trong điện thoại Thẩm Thu thanh âm mang theo điểm tâm cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẩm Thu là biểu ca Khang Bắc còn có Phản Lam đồng học. Giang Bạch chú qua Thẩm Khê chính là nàng ca ca. Giang Bạch nghe nói trầm mặc một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tình huống cùng ngươi có quan hệ đúng hay không? Ta biết Weibo sự kiện kia hắn làm rất quá đáng. Ngươi trừng trị hắn cũng là nên. Nhưng hắn là chúng ta Thẩm gia con trai độc nhất. Cha ta bởi vì hắn tình huống rất gấp. Gần đây thân thể cũng càng ngày càng không tốt. Ngươi nếu là bớt giận có thể hay không giúp hắn khôi phục một chút. Ngươi nơi đó hẳn là có giải dược đi. Trắng, chúng ta cũng là bằng hữu. Làm tỉ tỉ xin ngươi giúp một chuyện có được hay không? Ta sẽ để cho Thẩm Khê ở trước mặt xin lỗi ngươi. Thẩm Thu đang cầu tình lúc cũng rất bất đắc dĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng nàng cái kia ca quan hệ không hề tốt đẹp gì. Nhưng dù sao cũng là người một nhà. Hiện tại anh của nàng không được. Người một nhà đều đi theo phát sầu. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.